Chương 0384 hơi thi hành trừng phạt nhỏ. Tư Mã Việt nói xong lời cuối cùng thời điểm tà mị cười một tiếng, lần nữa đem đại phượng cho tức nổ tung. Hán táo bạo nói, xem đi, ta liền biết, cái này hỗn đản tại ngấp nghé ta nhục thể. Đều tại ngươi, đem ta biến thành loại này yêu diễm tiện hóa bộ dáng, để cho ta bị tên biến thái này cho để mắt tới. Quân Vô Cực nhíu mày, nghi ngờ nhìn đại phượng một chút. Nàng thế nào cảm giác, cái này tiểu phượng hoàng vẫn rất mốt cái gì yêu diễm tiện hóa, biến thái. Chẳng lẽ thượng giới QNZ lưu hành những cái này từ được, đừng tất tất, về sau cho ngươi dịch dung thành chim anh vũ, nhường ngươi có thể nói thoải mái. Được rồi, Quân Vô Cực đổi chủ ý, nàng đột nhiên cảm thấy, để cho đại phượng làm gà núi hoang thực sự không phải ý kiến hay. Con chim này rất ưa thích nổ nước bọt, nếu là không cho hắn nói thoải mái, cuối cùng chịu tội chỉ có nàng. Cho nên tuyệt đối không được. Còn không bằng đem hắn ngụy trang thành chim anh vũ. Để cho hắn nghĩ nói như thế nào thì nói, miễn cho hàng ngày dùng ý niệm cùng với nàng tất tất. Ai biết đại phượng vừa nghe thấy chim anh vũ hai chữ, lại một lần sù lông, ta mới không cần làm chim anh vũ đây, quá ngu. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác mình trước kia nên nhận biết một cái đặc biệt chán ghét, đặc biệt miệng tiện, còn đặc biệt ưa thích bắt quái chim anh vũ, hắn mới không cần biến thành như thế vậy. Ngươi có còn muốn hay không nói thoải mái? Quân Vô Cực tức giận nguyết hắn một cái. Lúc này, tự giác nhận lấy lãnh đạm Tư Mã Việt bất mãn. Hắn phất phất tay, đi, đem cái kia gà núi hoang cho bản công tử bắt tới. Hôm nay, bản công tử muốn ăn hiện tại nướng gà núi hoang. Hắn vừa dứt lời, ba bóng người lập tức hướng về Quân Vô Cực bay nhào đi. Quân Vô Cực bên cạnh ngồi ở trên thân bạch hổ, thân thể không nhúc nhích, chỉ là có chút quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía ba cái kia bay nhào mà đến tay chân. Rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười, tay nàng ngón tay hơi trao đảo một cái. Ba cái châm nhỏ lập tức mãnh liệt bắn mà ra, châm này cực nhỏ, chính là nàng dùng tháo rời ra chút sợi mài rũa mà thành, dùng dược vật đặc biệt ngâm, nhỏ như sợi tóc, lại cứng rắn mềm dẻo. Quan trọng hơn là, những cái này chút châm, nhưng thật ra là sống. Dùng bọn chúng xem như vũ khí, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể để cho bên trong châm người sống không bằng chết, ba người phát giác được nguy hiểm, bản năng muốn tránh né. Nhưng mà Quân Vô Cực tốc độ so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều, vô luận ba người như thế nào trốn tránh, ba cái trúc châm vẫn là chuẩn xác không sai lầm chui vào ba người thân thể. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật, mỉm cười. Những cái này đi qua thủ pháp đặc biệt chế thành trúc châm sẽ chỉ thụ một mình nàng không chế, không cần bắn chúng chỗ yếu hại, chỉ cần dính vào thân thể đối phương là được rồi. Bọn họ trốn tránh, bất quá là không công thôi. Quân Vô Cực hơi thi hành trừng phạt nhỏ, ba tên tay chân lúc này đau đến kêu thảm, trên mặt đất lăn lộn. A, Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, hôm nay bản thiếu gia tâm tình không tệ, xem ở các ngươi cũng là vi phạm lần đầu phân thượng, tha các ngươi một mạng. Cúp nhanh lên A, nàng vừa mới nói xong, ba người trên người thống khổ lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng so với hiện tại cái kia không thể chịu đựng được đáng sợ thống khổ, lúc này đã dễ chịu nhiều. Ba người liếc nhau, yên lặng nhìn về phía Tư Mã Việt. Bọn họ ngược lại là muốn đi, thế nhưng là không có Tư Mã Việt mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám đi. Bằng không thì, hậu quả cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Quân Vô Cực nhìn về phía Tư Mã Việt, gặp hắn đã sắc mặt tái xanh, cố ý hỏi, các hạ còn muốn ăn gà sao? Tư Mã Việt trong lòng biết lần này đá vào tâm sát, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.